Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1699, nhiều tiền lắm của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đưa đi Thượng Chi Phủ một nhóm. Thích Đáng An Trí toàn doanh tướng sĩ về sau. Mang theo Lưu Mục đám người đánh ngựa ra doanh. Quan sát Tô Châu Phủ chung quanh địa hình địa vật. Nhất là Sương Môn ngoài một dải sơn thủy địa hình địa vật. Gia Cát Vũ Hầu từng nói. Làm tướng mà không thông thiên văn, không biết địa lý, không biết kỳ môn, không hiểu âm dương, không nhìn trận đồ, không rõ thực lực quân đội, là tầm thường vậy. Bản thân chú phòng Tô Châu, lại có thể không biết Tô Châu địa lý đâu. Chỉ có đem Tô Châu trong ngoài địa lý tình thế rõ ràng trong lòng, mới tốt điều binh khiển tướng. Vận trù duy ác, thành Tô Châu phương viên 12 dặm, đông lâm Tùng Giang. Nam tiếp Gia Hưng, tây ôm Thái Hồ, bắc y theo Trường Giang, lão phố, cổ trạch, hẻm nhỏ, nước sông, cầu đá, điển hình thủy lục đồng hành. Sông phố lân cận đôi bàn cờ cách cục, đẹp tắc đẹp vậy, đáng tiếc không hiểm có thể thủ, nhất là Sương Môn một dải, trừ sông ngói, kênh đào giao thoa, nhất mã Bình Xuyên, không hiểm có thể thủ. Đang quan sát Tô Châu núi sông địa hình đồng thời, Chu Bình An cũng nhìn thấy Tô Châu lực áp hai kinh phồn vinh giàu có. Phong cảnh xinh đẹp, sản vật giàu có, trăm nghề hưng vượng, nhân văn hội tụ, cư hàng chất cao như núi, người đi đường nước chảy, hàng tứ chiêu bài, sán lạn như vân cẩm, thủy lục lui tới nhiều lần, bạc xiết dắt kiêu ngựa, thuyền hoa chở người đẹp. Không hổ là thiên hạ một hai chờ giàu có phong lưu đất. Nhất là Sương Môn một dải. Càng là Tô Châu phồn vinh nhất giàu có đất. Ít nhất chiếm cứ Tô Châu 7-8 phần giàu có. Nơi này không hiểm có thể thủ. Lại mạnh mẽ ép hai kinh giàu có phồn hoa. Đối với giặc oa mà nói. Đây chính là thiên đường. Nhìn xong Tô Châu núi sông tình thế. Chu Bình An tin chắc. Chiếm cứ Tùng Giang phủ Thác Lâm các nơi từ hải chờ giặc oa. Đối gần trong gang tấc Đại Minh thứ nhất giàu có đất thành Tô Châu. Khẳng định đã sớm thèm nhỏ dãi. Không hiểm có thể thủ lại chiếm cứ thành Tô Châu 7-8 phần tài sản Sương Môn ngoài một dải. Khẳng định càng là giặc oa thứ nhất cũng là nhất mục tiêu trọng yếu. Giặc oa xuống tay với Tô Châu vậy. Lư Môn một dải khẳng định đứng mũi chịu sáo. Đây là không nghi ngờ chút nào mệnh đề. Thượng Chi Phủ nói khoảng thời gian này thường có giặc oa dòm ngó điều tra. Vậy hiển nhiên giặc oa đã để mắt tới nơi này. Điều tra xong, giặc oa nên hạ thủ. Để lại cho chiết quân thời gian không nhiều lắm. Chu Bình An rất mang theo cảm giác nguy cơ mãnh liệt quan sát xong Tô Châu núi sông địa lý về sau. Lần nữa trở lại Phong Kiều. Phong Kiều là thành Tô Châu phía tây bắc trọng yếu nhất một tòa cầu. Phía dưới thông vận thuyền. Trên cầu hàng chợ, từ nam chí bắc, đông đến tây đi, đều trải qua này trên cầu hạ. Là thành Tô Châu đông tây nam bắc giao thông. Giao dịch then chốt, dân chúng địa phương tự hào nói. Muốn biết đậu mễ tiền, hỏi thăm Phong Kiều giá. Chính là minh chứng, vì tiện giao thông. Phong Kiều hạ kênh đào dòng sông đào lại thâm sâu vừa rộng. Tiện thông hành lớn nhỏ vận thuyền. Rộng 6 mét Phong Kiều mặt cầu trên bậc thang còn đặc biệt đục hai cái đường xe. Tiện xe ngựa lui tới thông hành. Có thể nói, Phong Kiều là Tô Châu. Càng là Sương Môn vị trí yết hầu. Giặc oa từ Tùng Giang phủ cướp bóc tấn công Tô Châu. Đi đường thủy là nhất tiện lợi. Cũng là vượt biển mà tới giặc oa am hiểu nhất. Giặc oa có thể từ Tùng Giang phủ nghịch dọc theo Trường Giang tới Kinh Hàng Đại Vận Hà. Thông qua Kinh Hàng Đại Vận Hà nhưng thẳng đến bốn phía thành Tây Bắc. Dọc theo kênh đào dòng sông qua Phong Kiều. Có thể thẳng tới Tô Châu Sương Môn. Đi đường bộ vậy, muốn thông qua nhiều châu huyện, hương trấn, thôn trại, vô luận là tốc độ hay là giữ bí mật tính đều không như đi đường thủy. Cho nên... Giặc oa nếu là cướp bóc tấn công Tô Châu Sương Môn một dải cùng thành Tô Châu vậy. Đi đường thủy có khả năng đạt hơn 9 thành. Phong Kiều là Tô Châu đường thủy giao thông then chốt cùng cổ họng. Vô luận là thông qua Kinh Hàng Đại Vận Hà hay là phong sông chờ sông ngói. Cũng phải trải qua Phong Kiều. cho nên giặc oa đi đường thủy cướp bóc Sương Môn, Tô Châu vậy, thế tất yếu thông qua Phong Kiều. Phong Kiều là bố phòng Tô Châu phòng ngự trọng điểm. Chu Bình An dọc theo Phong Kiều đi mấy cái hiệp, đứng ở Phong Kiều bên trên quan sát bốn phía, nhắm mắt suy tư chốc lát, một phương án ở trong lòng tạo thành. Nếu Phong Kiều một giải không hiểm có thể thủ, vậy thì tạo một có thể thủ hiểm đi ra. Việc này không nên chậm trễ. Chu Bình An trở lại trong doanh nhanh chóng vẽ một chương Phong Kiều bố phòng thảo đồ. Thảo đồ rất đơn giản. Ở Phong Kiều cầu Đông Pha, cũng chính là chiết quân mới chỗ ở, Phong Kiều đại doanh trước xây dựng một tòa ba tầng cao trạm canh gác. Ở lâu bắn lỗ, có thể bắn súng hỏa mai cùng nhỏ pháo. Trạm canh gác không cần bao lớn, có thể trú đóng 200 người là được. Diện tích 400 chừng 5 thước vuông là được. Tầng chót làm thành mang theo đống gạch sân thượng. Chu Bình An kế hoạch trạm canh gác lấy gạch đá làm vật liệu chính, dùng vôi trộn lẫn gạo nếp cùng bùn, có thể tăng nhanh trạm canh gác xây dựng tiến độ cùng độ bền bỉ. Minh Triều lúc này mặc dù không có bê tông, nhưng là có vôi, thợ thủ công đem vôi, cắt mịn đất, gạo nếp nước các vật thể hỗn hợp lại cùng nhau phương pháp thủ công bê tông. Hiệu quả so hiện đại bê tông không kém là bao nhiêu. Bôi ở gạch đá bên trên, dị thường chắc chắn, mặc dù phương pháp thủ công bê tông giá cả đắt chút, nhưng là ai bảo Tô Châu Phủ không thiếu tiền đâu. Chiết quân bình thường có thể leo lên trạm canh gác trong tuần tra đề phòng, một khi phát hiện giặc oa liền giơ gió lửa báo cảnh. Đối Sương Môn 10 dặm đường cái cùng thành Tô Châu cảnh báo, đồng thời có thể theo bảo trận đánh thủ vững, đả kích giặc oa. Trừ trạm canh gác ngoài, Chu Bình An vẫn còn ở Phong Kiều hạ kênh đào bờ đông, cũng chính là Phong Kiều đại doanh bên này, dọc theo dòng sông phương hướng xây dựng một cái hơn 100 mét một người cao tường gạch, làm chiết quân súng hỏa mai trận địa. Cứ như vậy, chiết quân liền có thể dọc theo trạm canh gác, Phong Kiều, sông tường, dòng sông tạo thành một đạo trấn giữ Tô Châu Tây Môn hộ quân sự phòng tuyến. Một khi cái phòng tuyến này xây xong, Chu Bình An có lòng tin đem đến xâm phạm chi giặc oa đánh cho hoa rơi nước chảy. Chỉ sợ giặc oa tới không nhiều đủ. Phong Kiều phòng tuyến phương án tạo thành sau, Chu Bình An cũng không để ý sắc trời đã tối, liền ngựa không ngừng vó mang theo lưu đại đao đám người tiến vào thành Tô Châu, bái phỏng Tô Châu chi phủ thượng đại nhân, đem Phong Kiều phòng tuyến phương án cho thượng đại nhân xem qua. Quá tốt rồi, Chu đại nhân không hổ là Chu đại nhân. Một tòa trạm canh gác, 100 mét sông tường, liền khiến không hiểm có thể thủ thành Tô Châu có quan ải. Chỉ bằng vào cái này phương án liền hơn xa ta Tô Châu phủ binh bị ti trên dưới mấy con phố. Thượng chi phủ nhìn Phong Kiều phòng tuyến phương án, nghe Chu Bình An giảng giải về sau, đối Phong Kiều phòng tuyến ngạc nhiên tán thưởng không dứt. Thượng đại nhân đối Tô Châu địa lý càng thêm quen thuộc, đối với lần này còn có gì cao kiến? Chu Bình An thỉnh giáo. Chu đại nhân phương án rất tốt, cân vớt bay TTV ta không có ý kiến. Bất quá thiết nghĩ trạm canh gác có hay không có thể kiến tạo lại lớn một chút, có thể dung nạp nhiều hơn tướng sĩ. Sông tường có thể kiến tạo càng lâu một chút, cao hơn một chút. Dù sao ta Tô Châu không kém bạc, tất cả tốn hao, vô luận nhân lực hay là vật lực, đều do ta Tô Châu phủ gánh. Dù sao đây đều là vì bảo vệ ta thành Tô Châu. Thượng chi phủ vừa mở miệng liền lão vét sai, đem nhiều tiền lắm của bốn chữ thể hiện vô cùng tinh tế. Thượng đại nhân ý kiến rất tốt, bất quá xét thấy giặc oa lúc nào cũng có thể đối Tô Châu phát động thế công, trạm canh gác cùng thành tường quy mô cũng không thích hợp quá lớn. Để có thể nhanh chóng làm xong khải dụng, chỗ ngồi này trạm canh gác sau khi xây xong, có thể ở gần tới xây lại tạo một tòa trạm canh gác, tạo thành thế ỷ dốc. Cái này ngồi trạm canh gác có thể kiến tạo lớn một chút. Chu Bình An trả lời. Chu đại nhân nói có lý. Giặc oa lúc nào cũng có thể đối ta thành Tô Châu ra tay. Quan ải càng sớm xây xong càng tốt. Thượng chi phủ nghe vậy gật đầu liên tục. Việc này không nên chậm trễ. Ta cái này liền khiến người ra tay chuẩn bị. cả đêm thắp đèn đánh nền móng, xây dựng phòng oa trạm canh gác. Thượng tri phủ nói liền triệu tập trúc quan, phân công xây dựng trạm canh gác cùng sông tường công việc. Cách chương